Tử khí Đông Lai, chương 35. Góc truyện audio.com. Tô Thừa Phương không nghĩ tới Tô Cẩm sẽ ngu xuẩn như vậy. Hắn thoạt đầu cảm thấy Tô Cẩm lúc này sinh bệnh, đại khái là bởi vì hắn muốn cưới Nguyễn Chân. Những năm này, hắn là biết Tô Cẩm đối Nguyễn Chân bất mãn, bởi vì chân văn quan hệ, đây là nhân chi bản tính, nhưng cũng không bắt buộc Tô Cẩm đối đãi Nguyễn Chân có thể cùng Tô Nguyên. Nhưng mà bệnh này khẽ kéo mấy ngày, Tô Thừa Phương cũng có chút nghi ngờ, nữ nhi hy vọng đạt được chú ý, hắn đã nỗ lực tinh lực đi chiếu khán, nhưng Tô Cẩm nhưng thật giống như không nghĩ như vậy kết thúc. Đến cùng là ý đồ gì? Tô Thừa Phương phái Lục An nhìn chằm chằm Tô Cẩm nơi này. Kết quả hôm qua Đông Quỳ vụng trộm rời đi phủ để đi Nguyên Quân Miếu bên cạnh một cái đạo quan, Lục An đi theo cha một cái, đạo quan kia bên trong nữ đạo sĩ chuyên là làm chút bẩn thỉu nghề nghiệp. Tô Thừa Phương lập tức liền đoán được Tô Cẩm muốn làm gì. Nàng là muốn mời cái nữ đạo sĩ nhập phủ, nói Nguyễn Chân sẽ khắc chết nàng, không thể làm Tô phủ chủ mẫu. Những năm này ta đúng là không biết ngươi biến thành dạng này, ngươi tổ mẫu còn tưởng là ngươi bị bệnh, nóng này ngủ không ngon giấc ăn không ngon, ngươi lại tại đánh loại này chủ ý. Tô Thừa Phương đem lá bùa ném ở trước mặt nàng. Chủ ý này là chính ngươi nghĩ ra được sao? Tô Cẩm dọa đến sắc mặt trắng bệch, một mực chứa bệnh coi là ai cũng không biết phụ thân lại đột nhiên tiến đến buộc nàng mở to mắt. Lần thứ nhất Tô Cẩm phát hiện Tô Thừa Phương đáng sợ như vậy. Nàng khóc lớn nói, cha, không liên quan nữ nhi sự tình ta cái gì cũng không biết. Người không phải bệnh sao, không phải thần trí không rõ sao, làm sao ta một làm đau ngươi ngươi liền tình. Tô Thừa Phương thần sắc lạnh lùng, Lục An tận mắt nhìn thấy Đông Quỳ đi tìm người, Đông Quỳ đã giao phó, ngươi có phải hay không muốn nàng tiến đến đối chất. Tô Cẩm vội vàng ngậm miệng, cái gì cũng không dám nói. Ngươi vì cái gì dạng này chán ghét chân nhi, nàng đến cùng nơi nào có lỗi với ngươi. Tô Thừa Phương hỏi, Tô Cẩm cắn môi, nàng trong trí nhớ chưa từng có mẫu thân, nhưng Tô Nguyên vừa ra đời liền có mẫu thân, nàng khi còn bé tại trong vườn chơi, thường xuyên nhìn thấy Nguyễn Chân ôm Tô Nguyên tản bộ thân gương mặt của nàng, ôn nhu nói chuyện với nàng, Tô Nguyên vui vẻ bảo nàng nương. Nhưng nàng không có dạng này mẫu thân, đây cũng là bởi vì Tô Nguyên đem mẫu thân khắc chết rồi, mà Tô Nguyên là Nguyễn Chân sinh. Ta không thích nàng, ta không muốn nàng làm mẫu thân của ta. Tô Cẩm nhào trong chăn bên trên khóc lớn lên. Ta muốn mẹ của mình, ta đều chưa từng gặp qua, ta không có nương. Ai ai khóc thanh âm tựa như ấu thú nghẹn ngào. Tô Thừa Phương lần thứ nhất nhìn thấy Tô Cẩm dạng này, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Luôn luôn nữ nhi ruột thịt của mình, mặc dù hắn đối chân văn chưa nói tới để ý nhiều, nhưng Tô Cẩm ra đời thời điểm, hắn vẫn là vui vẻ ôm vào trong lòng. Tô Thừa Phương thở dài một tiếng, để tay tại Tô Cẩm tóc bên trên. Vì phụ cưới chân nhi, một là vì cha xác thực là thích nàng, thứ hai chính là vì nàng phần này thiện tâm, nàng chưa từng có tổn thương qua ngươi a, chính là ngươi chưa làm khó thêm, chân nhi cũng không có nói qua ngươi một câu nói xấu. Ngươi muốn cho vi phụ cưới chân bội, nhưng chân bội có thể có loại này thực tình sao? Chân nhi cùng ngươi không có huyết thống, lại có thể như thế, ta tin tưởng trên đời không có người nào có thể so sánh nàng tốt hơn. Tô Cẩm cắn môi, góc truyện audio.com, nhưng ngươi lại dạng này đãi nàng. Tô Thừa Phương nhàn nhạt nói, nếu là ngươi tổ mẫu biết, sẽ như thế nào? Ngươi trong lòng nàng vẫn luôn là cái hảo hài tử, nàng sẽ như thế nào thất vọng? Còn giống như có thể cảm giác được tổ mẫu lo lắng, nghe được nàng mệt mỏi, ké vào nàng đầu giường lúc ngủ phát ra khò khè. Tô Cẩm khi đó cũng không đành lòng gọi lão phu nhân dạng này, nàng nhịn không được thỉnh cầu. Cha, ngài đừng nói cho tổ mẫu ta sẽ không còn. Ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi? Tô Thừa Phương nói, nếu là còn có lần nữa đâu, lần tiếp theo ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Giọng nói kia tựa như bất đắc dĩ, nhưng lại lộ ra thấu xương băng hàn. Tô Cẩm run một cái, giữ chặt Tô Thừa Phương tay áo. Cha ta không dám, vậy ngươi còn giận chân nhi sao? Ta không thích. Tô Cẩm thực sự làm không được dạng này dối trá, dù sao Nguyễn Chân liền muốn làm Tô phu nhân kia là quanh năm suốt tháng, nàng sao có thể mỗi ngày giả bộ như vậy thân đâu? Tổng sẽ lộ ra chân ngựa tới, nàng không thể như vậy đáp ứng Tô Thừa Phương. Coi như cha trách ta cũng không thể thích nàng, nhiều nhất ta sẽ không đi khó xử nàng. Tô Thừa Phương trầm mặc một lát hỏi, chủ ý này đến cùng ai dạy ngươi? Tô Cẩm trong đầu hiện lên một bóng người, cắn môi một cái. Không có người nào dạy ta cũng không nhớ rõ ở nơi nào nghe qua, đột nhiên xuất hiện chủ ý. Tô Thừa Phương ánh mắt lóe hạ. Loại này bằng môn tà đạo, nếu là có lần nữa ta tuyệt không tha cho ngươi, cũng định sẽ nói cho ngươi biết tổ mẫu. Lúc này ta liền bỏ qua ngươi một lần, nhưng ngươi muốn biết mình sai. Sang năm ngươi liền muốn cập kê, ngươi hiểu chuyện, vi phụ tự sẽ thay ngươi tuyển một môn tốt việc hôn nhân, nhưng ngươi như vẫn là như vậy, coi như lập gia đình, thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Phụ thân ưng thuận loại này hứa hẹn, Tô Cẩm nhẹ nhàng thở ra, phụ thân vẫn là đem nàng đương nữ, nàng đột nhiên có chút hối hận, tại sao muốn làm loại chuyện này, vì sao lại đột nhiên như vậy phẫn nộ. Rõ ràng tổ mẫu, phụ thân vẫn là thương nàng, Tô Cẩm lo mắt nói. Nữ nhi ghi ở trong lòng, về sau sẽ không lại để cha thất vọng. Tô Thừa Phương nhìn nàng ăn năn, rời đi khuê phòng. Nhìn hắn bóng lưng biến mất, Tô Cẩm trong lòng một trận buồn vô cớ, cũng không biết phụ thân lại sẽ cùng nàng thật sự có ngăn cách. Nàng nhìn không được nghĩ mà sợ, nếu là phụ thân không có kịp thời phát hiện, một mực chờ đến nàng mời nữ đạo sĩ đến mới đi cha, phụ thân sẽ là như thế nào tức giận. Nhìn, hắn như vậy thích Nguyễn Chân, Tô Cẩm lắc đầu, đột nhiên may mắn mình còn không có sai rất sâu. Hồng Hạnh ở bên ngoài nghe chân tường. Thải Vi bây giờ tại Tô Nguyên trước mặt là hồng nhân, mà Nguyễn Chân lập tức sẽ làm Tô gia phu nhân, Tô Nguyên đến lúc đó chính là đích nữ, bên người nha hoàn cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, Hồng Hạnh chính là muốn lập cái công. Nghe lén đến một chút liền đi nói cho Thải Vi. Thải Vi giật mình cũng không dám ngay trước khác nô tì mặt cùng Tô Nguyên nói, thẳng đợi đến Tô Nguyên đem người phái ra ngoài, mới đưa Hồng Hạnh nghe được sự tình bẩm báo. Tô Nguyên giật này cả mình, góc chuyện audio.com. Bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng luôn cho là nàng cùng Tô Cẩm ở giữa bất quá là tiểu đà tiểu nháo, cơ hồ là không muốn đi so đo, bởi vì Tô Cẩm cũng liền thích trên miệng chiếm chút lợi lộc. Tồi tệ nhất một lần, chính là nàng gà cho Hàn Như Ngộ, Tô Cẩm xông tới đạp áo cưới, nhưng loại chuyện này, là xưa nay không từng gặp qua. Tô Cẩm làm sao lại nghĩ ra loại này chủ ý đâu? Tô Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải. Cả người tại khuê phòng tiểu cô nương, niệm đến lại là nữ giới, tứ thư ngũ kinh, nơi nào sẽ nghĩ đến đi mời nữ đạo sĩ. Nàng hỏi Thải Vi, nàng trận này có thể thấy được qua người nào? Liền trình phu nhân một cái, lại là chân quân, làm sao sự tình gì đều cùng với nàng kéo tới bên trên quan hệ. Tô Nguyên nhéo nhéo lông mày, thật có điểm nghĩ điều tra thêm chân quân. Nữ nhân này nhìn xem không có vấn đề gì, trong ấn tượng cũng là cao quý hào phóng, ôn hòa dễ thân, có đôi khi nhìn Tô Cẩm đối với mình không tốt, sẽ còn ở trước mặt khuyên nhủ vài câu, bất quá kiếp trước mình một chút không thích nàng. Tô Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có lẽ là cảm thấy chân quân dối trá. Nàng lúc ấy rất là mẫn cảm, nhưng có lẽ loại cảm giác này là đúng. Cô nương có cái gì muốn phân phó nô tì? Thải Vi hỏi, Tô Nguyên lắc đầu, đã phụ thân dự định thả Tô Cẩm một ngựa, nàng cũng không tiện nhúng tay, dù sao cũng là thân nhân, loại chuyện này truyền đi Tô Cẩm cả một đời liền xong rồi, lấy chồng cũng không được, phụ thân hẳn là ra ngoài loại này cân nhắc mới chưa từng làm ra động tĩnh tới. Phụ thân về sau khẳng định sẽ nhìn chằm chằm nhị tỷ nên cũng không dám. Tô Nguyên xoa bóp mi tâm, đáng tiếc bên người nàng đều là tiểu nha đầu, đến Tô gia cũng bất quá mấy năm, cũng không rõ ràng trước kia chuyện xưa cái kia chân quân ngoại trừ là chân văn muội muội, đến cùng Tô gia còn có cái gì nguồn gốc. Nàng suy nghĩ một chút gọi Bảo Lục tiến đến, mẹ ngươi là tại lão phu nhân nơi đó người hầu đúng không hả? Vâng, nô tỳ nương là cho lão phu nhân xách nước. Người tìm lý do mời nàng tới đây, đừng bị người phát hiện sinh nghi. Bảo Lục đáp ứng âm thanh, liền đi tìm nàng mẹ. Bảo Lục nương gọi gì cần, nghe nói Tô Nguyên muốn gặp nàng, chính là đem trong tay sự tình buông xuống, nói Bảo Lục không thoải mái, nàng muốn dẫn nữ nhi tìm đại phu nhìn xem, cho Tô Nguyên xin phép, chính là hai người vừa đi gặp Tô Nguyên. Gì cần là cái người biết chuyện, nữ nhi, nhi từ bây giờ đều bị Tô Nguyên phải dùng, nàng nơi nào không biết thuận theo Tô Nguyên trọng yếu, vừa tiến đến liền rất cung kính hành lễ. Bảo Lục ngu dốt mong rằng cô nương rộng lòng tha thứ, hy vọng nàng không cho ngài thêm phiền phức. Nhìn lời nói này đến liền rất thông minh, Tô Nguyên cười một cái. Bảo Lục rất tốt, ngươi ngồi xuống đi, ta là có chuyện nhi thỉnh giáo ngươi. Thỉnh giáo không dám, thật là không dám, nô tỳ chắc chắn biết gì nói nấy. Gì cần không dám ngồi, Tô Nguyên cũng liền không miễn cưỡng, nói ra, ngươi tại tổ mẫu nơi đó hầu hạ 20-30 năm a. Vâng, trình phu nhân quen biết sao, đương nhiên kia là nhị cô nương gì, cái này trình phu nhân cùng Tô phu nhân đến cùng quan hệ như thế nào? Nghe được câu này, dì cần liền dừng một chút, nàng rất là nghiêm túc suy nghĩ một hồi nói. Góc chuyện audio.com, nô tỳ trong ấn tượng tựa như cái này hai tỷ muội lúc đầu không quá hòa thuận, về sau trình phu nhân thường xuyên đến nhìn phu nhân, có khi sẽ theo nàng cùng một chỗ dùng cơm, chậm rãi liền khá hơn. Chỉ tiếc phu nhân mệnh ngắn, không bao lâu liền qua đời, trình phu nhân về sau tới số lần càng nhiều tổng giúp lão phu nhân cùng một chỗ chiếu khán nhị cô nương. Khó trách Tô Nguyên cùng chân quân như vậy thân, quả thực xem nàng như mẹ ruột đồng dạng. Nhưng Trân Quân đến cùng phải hay không thật lòng? Liên quan tới Trình phu nhân, còn có chuyện gì khác không? Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, mặc kệ là việc lớn việc nhỏ, chỉ cần là cùng nàng có liên quan, ngươi cũng nói cho ta. Mười mấy năm trước chuyện gì cần nhớ tới cũng phí sức. Tô Nguyên gọi Bảo Lục dâng trà cho nàng uống, gì cần uống xong một chung trà, đột nhiên nói. Đúng là có một cọc sự tình, khi đó phu nhân qua đời, hẹn là hơn một năm, Trân lão phu nhân liền dẫn Trình phu nhân đến Tô gia, đương nhiên, khi đó Trình phu nhân còn chưa lấy chồng, nên gọi Trân nhị cô nương, nô tỳ lúc ấy tại cho lão phu nhân thêm nước nghe được một câu, giống như Trân lão phu nhân là muốn lão gia cưới Trân nhị cô nương. Đây không phải là giống như Trân bội sao? Tô Nguyên thật sự là không nghĩ tới, nguyên lai sớm tại lâu như vậy trước kia Trân gia liền muốn cùng Tô gia lần nữa thông gia, chỉ bất quá phụ thân không có đáp ứng. Cái kia Trân Quân đâu? Nàng có phải hay không giống như Trân bội cũng thích phụ thân? Tô Nguyên ngón tay chậm rãi nắm chặt chung trà, nửa ngày không có buông ra. Cách chương.